Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 878. An Lâm lớn. An Lâm cảm thấy thân thể phảng phất bị xé nứt một cái vậy. Đau đớn kịch liệt làm cho linh hồn đều run rẩy. Tất cả lâm vào hắc ám, nhưng rất nhanh, quang mang lại từ từ tái hiện, trở nên hoảng hốt trong lúc đó. Hắn mở hai mắt ra, thấy được to lớn đầu cùng con mắt tròn vo, to lớn đầu lưỡi đưa ra ngoài, hướng trên mặt của hắn bỏ rơi đi. Hoạch, An ca, ngươi rốt cục tỉnh. Uông, Đại Bạch kích động nói. An Lâm nhu liễu nhu đầu, từ trên mặt đất bò lên. Ta ngất rồi đã bao lâu? An Lâm mở miệng nói. Một bên, Đông Phương Tráng Thực cười nói. Không bao lâu, hai ngày tả hữu, hai ngày. An Lâm nghe vậy sửng sốt. Hắn đều cảm thấy quá khứ rất nhiều năm. Hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang tủ thuốc cạnh nữ tử. Dưới ánh mặt trời, nữ tử nụ cười ôn uyển như trước. Thời gian không có ở trên mặt hắn lưu lại bất kỳ dấu vết gì. An Lâm lần nữa chứng kiến Đông Phương Mộng Khiết, đã không có cái loại này cảm giác đau lòng rồi. Trong khí hải An Kỳ Lân cũng biến thành phá lệ an tĩnh. Phảng phất đã thích hoài thông thường, chỉ còn lại có vài phần phiền muộn cùng cảm khái. Đây chính là ngươi dẫn ta mục đích tới nơi này. An Lâm hỏi, Đông Phương Tráng Thực gật đầu. Kỳ Lân huyết ngọc là ta đi qua huyết nhục cùng đạo cảnh biến thành. Khiến nó buông chấp niệm, buông về của nàng tất cả, để ta làm gánh chịu. Đây chính là ta mang ngươi mục đích tới nơi này. An Lâm gật đầu, tự đáy lòng cảm kích nói. Đa tạ Đông Phương Đại Thúc, đem bí mật bại lộ cho hắn. Chỉ là vì đem trong cơ thể hắn Kỳ Lân huyết ngọc chấp niệm cùng tai họa ngầm tẩy rửa. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ. Hắn cũng vì vậy biết một cái chân thật nhất Đông Phương Tráng Thực. Được rồi, An Lâm, có quan hệ chuyện của ta. Ngươi nếu là dám tiết lộ nửa phần, cũng đừng trách không cần khách khí. Đông Phương Tráng Thực nhìn An Lâm, đột nhiên hết sức nghiêm túc nói rằng. An Lâm liên tục gật đầu, gương mặt nhu thuận. Đông Phương Tráng Thực có chút mê luyến mà nhìn trước mặt cái này dáng người yểu điệu nữ tử. Đại Bạch len lén nói cho An Lâm, tự An Lâm hôn mê sau, Đại Thúc liền vẫn trông thấy nàng kia. An Lâm cảm thấy cái này không kỳ quái. Đối với Đông Phương Tráng Thực mà nói, đừng nói mấy ngày, ngu hồ hồ xem mấy năm cũng không có vấn đề gì. Cái này hoặc giả chính là nhìn nhau lưỡng không nề. Sau một lúc lâu, bọn họ liền rời đi Thương Huyết Đại Địa. Đại Thúc đối với Thương Huyết Đại Địa bày trận pháp cấm chế, hút An Lâm một ngụm, liền dẫn Thổ Bát Thử cùng Thao Thiết bước lên khôi phục thân thể cuộc hành trình. An Lâm một lần nữa phản hồi vườn trường, tiếp tục hắn bình thường tu tiên cuộc đời. Hắn trở về ở Tu Tiên Liên Hợp Đại học đưa tới rất lớn oanh động, đặc biệt tân nhất giới học đệ học muội nhóm ôm sùng kính vừa tò mò tâm thái, tan lớp liền hướng năm thứ tư đại học khu lớp một hành lang làm bộ, đi ngang qua. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này vườn trường một truyền thuyết nhân vật trưởng dạng gì. Không có biện pháp, về An Lâm chuyện nói thật ra là nhiều lắm. Chỉ cần tứ cửu tiên tông tông chủ, cái thân phận này liền hấp phấn vô số. Thật giống như thế gian thế giới 500 cường công ty tổng tài. Đặc biệt sau là cái đại đệ tử. Cái loại này oanh động hiệu ứng, có ai có thể so sánh qua? Đừng nói tu tiên không phải hâm mộ minh tinh. Không có loại này hiện tượng. Đây chẳng qua là chứng minh ngươi không đủ ưu tú. An Lâm nhìn ngoài cửa sổ, trùng hợp, đi ngang qua. Lại ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm học đệ học muội nhóm. Không có chút nào đắc ý cùng tự hào, ngược lại sâu kín cảm khái. Ai đường còn dài mà, quá khứ cảm thấy hợp đạo chân thần liền là vô địch vậy tồn tại. Lại không nghĩ rằng giống như Đông Phương Đại Thúc loại này hợp đạo trong người nổi bật. sẽ bị người tồn tại. Một trưởng trấn áp, nói vô chỉ cảnh a, nói, cái kia đại năng đều như vậy nghiêu bức, cũng không có biện pháp giải quyết bầu trời lỗ thủng. An Lâm có chút buồn bực, lúc sẽ thỉnh thoảng nhớ tới thiên đế sốt ruột chính là lời nói. Trên bục giảng, mệnh duyên kiếm tiên chính thần thải sáng láng giảng thuật tu sĩ nhân quả. Như thế nào nhân quả? Nhân quả đơn giản điểm tới nói, chính là vạn vật giữa liên hệ. Ta và các ngươi mỗi người đều có nhân quả. Ta làm chuyện nào đó, sinh ra nào đó kết quả. Đây là cơ bản nhất nhân quả, mà sinh ra kết quả kia, cũng sẽ biến thành nào đó chuyện này nguyên nhân gây ra. Từ đó làm cho một người kết quả, cho nên nhân quả là vô cùng tận. Có người nói chặt đứt cùng thế gian sở có nhân quả, liền có thể phi thăng đạt được đại siêu thoát. Trong mắt của ta, cái này là không có khả năng, bởi vì vô luận làm cái gì, đều sẽ có nhân quả kéo dài. Người vung một cái tay, có thể tại thế giới nào đó hẻo lánh, sẽ có hoa nhi bởi vì ngươi mà nở rộ. Coi như ngươi chết đi, thế giới cũng sẽ bởi vì sự xuất hiện của ngươi, sản sinh theo một ý nghĩa nào đó cải biến. Loại này nhân quả cải biến sẽ không cùng kéo dài tiếp. Từ bởi vì đến quả, từ quả đến bởi vì, vĩnh bất đoạn tuyệt, cho nên, vĩnh viễn không nên xem thường mình và thế giới liên hệ. Thế giới hội bởi vì chúng ta sinh mệnh mà phát sinh cải biến. Loại sửa đổi này là vô cùng tận, là vĩnh hằng. An Lâm dần dần nhấc lên tâm thần. Lần này ngôn luận rất có ý tứ, điều này làm cho hắn cảm thấy tử vong cũng không phải là cái gì chuyện đáng sợ. Bởi vì ở cái thế giới này, bởi vì hắn xuất hiện mà sinh ra nhân quả liên là vĩnh hằng. Hắn sinh mạng ý nghĩa cũng không có theo tử vong biến mất ở thời gian trường trong sông. Mệnh duyên lão sư giảng bài thật sự là lợi hại a. Valentina ngồi An Lâm trên vai, hai tay chống cằm, vẻ mặt sùng bái mà nhìn trên đài nam tử. An Lâm theo gật đầu. Từ mệnh duyên kiếm tiên đột phá phản hư kỳ sau, đối với cái thế giới này nhận thức cũng ngày càng khắc sâu. Kiếm pháp khóa không hơn, đổi lên đường pháp lớp lý thuyết rồi. Không thể không nói được thật vẫn rất xuất sắc. An Lâm người khổng lồ, đối với mệnh duyên lão sư nói, chặt đứt sở có nhân quả tiến hành phi thăng siêu thoát là không có khả năng thuyết pháp, ta lại cảm thấy không đúng lắm. Valentina đột nhiên nói, a hát, tại sao cảm thấy không đúng? An Lâm ngạc nhiên nói, ngươi nghĩ nha, nếu như một cái đại năng đến rồi một cái cảnh giới, có thể nghịch chuyển cả thế giới thời gian, đem thời gian nghịch chuyển đến hắn sinh ra trước, làm cho thế giới này lại không hắn sinh ra, không liền đem hắn nhân quả từ trên cái thế giới này cho tản đi sao? Valentina nhỏ giọng nói rằng, An Lâm vừa nghe, thật vẫn có chút đạo lý, nghịch chuyển thời gian có thể sao? Ở kiến thức Đông Phương Tráng thực tế hiến thần khí, tiến hành rồi phạm vi tính thời gian nghịch chuyển sau, hắn ngược lại sẽ không nói ra nghịch chuyển cả thế giới thời gian không có khả năng lời như vậy. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, An Lâm đột nhiên nói, nếu như hắn không muốn để cho chính mình sinh ra, như vậy tổng yếu nhúng tay cái thế giới kia a. Nếu như không thay đổi thế giới nguyên hữu quỹ tích, làm sao không để cho mình sinh ra? Một ngày cải biến thế giới quỹ tích, cho dù là giết chết tinh tử, đó cũng là xuất hiện nhân quả, như cũ nhân quả triền thân. Ếch, Valentina khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ, chiếu An Lâm loại thuyết pháp này, còn giống như thật không có cách tinh lọc cùng cái thế giới này nhân quả. Cứ như vậy, hai người triết học thảo luận kết thúc như vậy. Hai ngày, Đại Bạch không để ý tới bánh bao trọng tân khai trương. Rõ ràng chỉ bán 100 lung bao tử. Đến đây vây xem đệ tử lại có mấy ngàn người. Đây cũng là phá hắn bán bánh bao ghi lại. Cũng mặt bên nói rõ hắn nhân khí đáng sợ. An Lâm giống như một gấu trúc tựa như bị vây quanh ở trung ương. làm cho hắn cảm giác mình không phải vườn trường truyền thuyết nhân vật, mà là vật biểu tượng nói chung, mọi thứ đều khôi phục bình thường. Đây chính là hắn năm thứ tư đại học tu tiên sinh hoạt. Bình thản, hiu nhàn, vô ưu vô lự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,